Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 53, quyền cước khó chặn. Nhạc Hậu cú đấm này đã đem hết toàn lực, lúc này bản thân cũng đã bị nội thương. Bản nghĩ cú đấm này liền cho Thẩm Thành Bình đẹp đẽ. Nhưng không nghĩ tới cú đấm này cùng đối phương đánh vào một chỗ. Nhưng cảm giác đối phương trên nắm tay kình đạo như có như không. Phảng phất là hư không bị lực. Hắn này một thân kình lực phảng phất chính là đánh vào để trống. Cả người khó chịu cực kỳ. Nguyên lai Thẩm Thành Bình cú đấm này chính là hư chiêu. Cửu âm chân kinh bên trong đại phục ma quyền pháp vốn là hư thực giao nhau cao thâm quyền pháp. Ở xạ điêu bên trong, lão ngoan đồng Chu Bá Thông từ bên trong ngộ ra đến rồi không minh quyền. Rất được giả, không tinh yếu. Thẩm Thành Bình vốn là còn chưa tới cảnh giới như vậy. Có thể ở học độc cô cửu kiếm sau khi hiểu ra rất nhiều võ học chí lý. Một lý thông bách lý thông. Loại suy bên dưới đối với quyền pháp lĩnh ngộ cũng càng trên một nấc thang. Vừa mới cú đấm này nhìn qua uy mãnh cực kỳ. Kình đạo 10 phần. Có thể hai bên quyền lực tiếp xúc. Nhưng hư không bị lực. Thừa cơ hội này. Thẩm Thành Bình giấu giếm tả quyền sát chiêu vào lúc này bỗng nhiên tập ra. Lập tức đánh vào Nhạc Hậu vai bên trên. Ầm ầm, theo lanh lảnh tiếng gãy xương hưởng. Nhạc Hậu vai lại bị Thẩm Thành Bình trực tiếp đánh nát. Thêm vào nguyên bản nội thương. Vị này tung sơn thái bảo lại lập tức liền không sức tái chiến. Chu vi cái khác phái tung sơn người cũng không nghĩ tới Thẩm Thành Bình lại có điều mấy chiêu cũng. Đã đánh bại Nhạc Hậu. Tất cả đều là trong lòng kinh hãi. Đồng thời cũng làm cho Thẩm Thành Bình trong lòng kinh ngạc độc cô cửu kiếm đối với mình võ. Công bổ trợ. Nếu là học tập độc cô cửu kiếm trước chính mình. Mặc dù là vượt qua Nhạc Hậu. Nhưng cũng chắc chắn sẽ không thắng được như vậy ung dung. Nguyên bản Thẩm Thành Bình chính là tích lũy thâm hậu. Hắn học võ đến hiện tại cũng có 15, 16 năm công phu. Có điều cùng tầm thường hài đồng không giống. Hắn bởi vì là sống lại người. Tư tưởng so sánh hài đồng thành thục nhiều lắm. Từ nhập môn bắt đầu. Mỗi ngày đều là cần luyện không ngừng. Thêm vào tu luyện đều là nhất lưu công phu. Căn cơ cũng là vững chắc cực kỳ. Bây giờ lại học độc cô cửu kiếm. Gần nhất một đoạn tháng ngày. Mỗi ngày đều có phong thanh dương bực này cao thủ hàng đầu cùng mình so chiêu chỉ điểm. Lúc này võ công càng là tiến triển cực nhanh. Lúc này mới như vậy dễ dàng chính là ở Nhạc Hậu trong khi giao thủ chiếm được tiện nghi. Làm Nhạc Hậu đồng môn sư huynh đệ. Cái khác mấy cái thái bảo tự nhiên biết rõ bản lĩnh của hắn. Vì vậy đối với Thẩm Thành Bình trong lòng giới sợ không ngớt. Mà Viên Tử Lâm Lục Bách hai người giật mình bên dưới cũng từng người tách ra. Hai bên lúc này đối lập cùng nhau. Thang Anh ngạc mắt thấy Thẩm Thành Bình ra tay không dung tình chút nào. Tự nhiên cũng không có ôm hai bên hóa giải can qua ý nghĩ. Mà là trực tiếp hét cao nói. Các ngươi cho ta ngăn cản cô gái kia. Mấy vị huynh đệ theo ta cùng tiến lên. Trước tiên bắt tên tiểu tử này. Nhưng là chỉ huy còn lại phái tung sơn đệ tử vây nhốt Viên Tử Lâm. Để Lục Bách bọn bốn người trực tiếp cùng hắn đồng thời vây công Thẩm Thành Bình. Đối mặt năm người vây công. Thẩm Thành Bình sắc mặt bỗng nhiên. Nhìn như vẫn như cũ không sợ. Tinh thần nhưng độ cao tập trung. Bí mật quan sát mấy người này kẽ hở. Ngay ở này trong chớp mắt. Hắn lúc này nhìn thấy cửu khúc kiếm trung chấn động đâm tới một chiêu kiếm cổ tay phải ra có hai. Nơi kẽ hở, hắn lúc này thân thể dựa vào cất bước nhanh quay ngược trở lại tư thế. Đùi phải quét ngang, chính đá đến cửu khúc kiếm trung chấn động cổ tay phải. Lập tức trung chấn động rên lên một tiếng. Đau nhức bên dưới trường kiếm dĩ nhiên tuột tay. Hắn vội vàng nhảy ra vòng chiến. Dùng tay trái nâng đỡ sưng đỏ cổ tay phải. Cắn răng nhẫn nhịn xót ruột đau đớn. Trong lòng vừa hãi vừa sợ. Cẩn thận tìm tòi một hồi. Phát hiện tay của mình cổ tay lúc này bủn rủn vô lực. Nhất thời ra một thân mồ hôi lạnh. Phải biết, trung chấn người giang hồ xưng cửu khúc kiếm. Tuyệt chiêu của hắn phần lớn đều ở kiếm pháp bên trên. Nếu là Thẩm Thành Bình vừa mới đá tới sức mạnh lại mạnh hơn một chút. Nhất thời liền có thể đem xương cổ tay của hắn đá nát. hắn này thân tuyệt kỹ lập tức sẽ bị phế đi. Một thân công phu có thể còn lại 6, 7 phần 10 là tốt lắm rồi. Mà ngay lập tức Thẩm Thành Bình đá ra đùi phải không có thu hồi. Ngược lại là thuận thế bước ra một bước dài. Hai tay nâng đỡ thần tiên, đặng bát công xong chủ hướng lên trên nâng lên một chút. Phá cửa ngạnh tiến vào. Thân thể hầu như cùng đặng bát công dán lên. Bước đi này chính là lợi dụng đặng bát công chiêu thức bên trong kẽ hở. Hiện tại đặng bát công trong cửa mở ra mặc người sâu xé. Lập tức Thẩm Thành Bình chân trái hơi nâng lên, sau đó đột nhiên dẫm lên đặng bát công ngón chân bên. Trên, này một chiêu cũng không phải là đại phục ma quyền pháp. Mà là Thẩm Thành Bình tự hiện đại đã từng trải qua bát cực quyền chiêu thức. Có điều nếu như không phải Thẩm Thành Bình liêu địch tiên cơ, cũng không thể dễ dàng như thế địa phải tay. A, đều nói tay đứt ruột sót. Ngón tay như vậy, ngón chân lại làm sao không phải là. Đặng bát công chân phải chân to chỉ bị Thẩm Thành Bình dẫm bên trong. Lập tức đau thấu tim gan. Phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đau đớn kịch liệt khiến cho hắn bản năng khom lưng. Thẩm Thành Bình thừa thế cả người dựa vào hướng về đặng bát công. Vai trực tiếp đụng vào mặt của hắn. Nhất thời đụng gãy đặng bát công sống mũi. Đặng bát công về phía sau lảo đảo một bước. Liền máu me đầy mặt địa ngửa mặt ngã nhào trên đất trên. Ngay lập tức nhận ra được kình phong kéo tới. Thẩm Thành Bình dưới chân lập tức về phía sau bước một bước. Biến thành hư bộ. Đồng thời thân thể hướng về phải phiến diện. Mũi kiếm xẹt qua. Thang anh ngạc nguyên bản đâm hướng về hậu tâm hắn một chiêu kiếm. Lúc này ngay ở hắn tay trái sát qua. Khoảng cách có điều một tấc. Thang anh ngạc chiêu kiếm này đâm vào không khí. Hậu chiêu vốn nên là thuận thế hoành tước. Bởi vì kiếm đã kề sát đối thủ lỗ tai. Thẩm Thành Bình bất luận dùng loại nào phương pháp tránh né. Tổng không thể nhanh hơn thang anh ngạc cổ tay xoay một cái. Trừ phi dụng binh khí ngăn chặn. Bằng không tuyệt không có may mắn. Thẩm Thành Bình trong tay không có binh khí. Mắt thấy khó thoát này phải giết một chiêu. Có thể vừa lúc đó. Thẩm Thành Bình hắn ở mũi kiếm đã đâm bên tai thời điểm lại về phía sau bước một bước. Lấy chút xíu kém cỏi lại để cho quá lạnh lẽo mũi kiếm. Thang anh ngạc lúc này thuận thế vọt tới trước làm cho Thẩm Thành Bình không được lùi về sau. Nguy cơ thời gian, Thẩm Thành Bình cả người về phía sau ngửa mặt lên. Sử dụng tới thiết bản kiều tuyệt nghệ. Sau đó tay cánh tay đẩy một cái. Đùi phải bỗng nhiên đá ra. Lập tức liền đem thang anh ngạc bụng đá trúng. Cả người bay ra xa 3-4 trượng. Nói đến phiền phức, nhưng Thẩm Thành Bình cùng mấy người giao thủ nhưng cũng có điều trong chốc lát. Phái Tung Sơn 5 người bên trong, chung chấn động, đặng bát công cũng đã bị thương không nhẹ, thang anh ngạc cũng ăn một phen vị đắng. Phái Tung Sơn danh chấn thiên hạ thập tam thái bảo bên trong 3 người vây công 1 người. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn rơi vào kết quả như thế, nói ra chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng. Lúc này bên cạnh xem trận chiến Lục Bách cùng Cao Khắc Tân lúc này đúng là như thế tâm thái. Tung Sơn thập tam thái bảo cộng đồng vào sinh ra tử nhiều lần. Lẫn nhau trong lúc đó cũng hết sức quen thuộc. Vừa mới mặc dù là 5 người vây công. Nhưng lại là thang anh ngạc 3 người chủ công. Lục Bách cùng Cao Khắc Tân 2 người ở bên áp trận. Dành cho Thẩm Thành Bình áp lực đồng thời cũng có thể nhìn chuẩn Thẩm Thành Bình kẽ hở một đòn mà ra. Chỉ là Lục Bách cùng Cao Khắc Tân cũng không nghĩ tới Thẩm Thành Bình ra chiêu như vậy gọn gàng. Vừa mới thang anh ngạc lấy trường kiếm bức trụ Thẩm Thành Bình. Hai người bọn họ đã chăm chú nhìn chăm chăm Thẩm Thành Bình. Chuẩn bị chỉ cần tìm được cơ hội chính là một đòn sấm sét. Nhưng không nghĩ tới trong nháy mắt thang anh ngạc liền bị đạp bay. Thẩm Thành Bình đã dọn xong tư thế chờ đợi mình ra tay. Kỳ thực Thẩm Thành Bình lúc này cũng ở trong lòng kêu to vui sướng. Vừa mới ở Tung Sơn bên trên. Thẩm Thành Bình triển khai kiếm pháp đối đầu Lục Bách Nhạc Hậu. Vốn là có vài thứ cơ sẽ trực tiếp đánh bại hai người. Chỉ là hắn lại biết như chính mình thật sự làm như vậy rồi. E sợ Tả Lãnh Thiền sẽ trực tiếp xuống sân cùng với những cái khác người đồng thời vây công. Tả Lãnh Thiền công phu đã đến cao thủ hàng đầu cấp độ. Tuy rằng không có giao thủ, Thẩm Thành Bình lại biết mình bây giờ muốn vượt qua hắn cũng là rất khó. Vì lẽ đó cũng không dám huyên náo quá mức. Nếu là bị Tả Lãnh Thiền cuốn lấy, cái khác phái tung sơn người vây lên đến, chờ đợi mình chỉ có một con đường chết. Có điều lúc này hắn đã tung sơn dưới, Tả Lãnh Thiền cũng không thể liền như vậy ba ba đuổi theo. Thẩm Thành Bình bởi vậy cũng yên tâm đem toàn bộ thực lực triển khai ra. Vừa mới giao thủ tuy rằng ngắn ngủi, nhưng lại cảm thấy thoải mái tràn trề. Lúc này đối với Thang Anh Ngạc mọi người cao giọng nói. Trở lại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.